Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 325, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Ninh không ngờ, mình lại bị Tôn Nhi bảo bối vốn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện răn dạy không khỏi vừa muốn cười vừa muốn khóc. Tứ thẩm thẩm, nếu thật sự có hậu quả không tốt, Cầm Đường cũng nguyện ý cùng tứ thẩm thẩm gánh vác. Càng nguyện ý, lấy một người đổi ngàn vạn sinh mạng. Thật là quá hời. Tàng Ninh cuối cùng cũng không kìm được mà khóc. Cầm Đường, sao con lại? Thôi được rồi, chúng ta đi. Tiếng gió gào thét, nhân gian hoảng loạn. Trời xanh nó đã xê, hát, ế, tê rồi, đã mù rồi. Nàng có gì mà phải sợ hãi? Tàng Ninh nắm lấy tay Cầm Đường. Ấy, còn có ta nữa chứ? Thiệu Tùng Thần kêu, ngươi không được, ngươi là người ngoài. Cầm Đường không quay đầu lại, nhưng lời nói vô tình này ngược lại khiến Thiệu Tùng Thần càng cảm động đến rơi lệ. Hắn vừa rồi có nghe thấy đó, việc Cầm Đường đi làm rất nguy hiểm, nhưng lại không cho hắn đi. Đây là tình huynh đệ sâu sắc đến mức nào chứ? Bẩm quân sư, phía nam có 20 vạn quân triều đình đang tiến đến, cách Bắc Dư 50 dặm. Trình sát binh leo lên thành lầu, hoảng hốt bẩm báo. Truyền tin đến Lộc Đài, mau chóng đến viện trợ. Bùi Minh An trầm ổn ra lệnh. Lộc Đài đã sớm có chuẩn bị, đã xuất phát từ trước, 50 dặm, thời gian đủ rồi. Hắn tiếp tục quan chiến, không ngừng chỉ huy đội chiêng trống thay đổi trận hình. Chủ thượng một mình xông vào hang hồ, tại vị trí mà người ngự, đại phiến kẻ địch ngã xuống, binh lính Bắc Mông chất thành núi, quả thực như thần linh dáng thế. Nhưng tên Nhật bất hách vô liêm sỉ kia, sau khi bị C.H.E.M đứt một cánh tay, liền trốn sau không dám lộ diện. Muốn dùng luân phiên chiến để tiêu hao sức lực của chủ thượng rồi mới ra tay. Bùi Minh An vô cùng sốt ruột, không ngừng nghiên cứu trận hình, cố gắng hỗ trợ Phùng Đại Lực dũng mãnh nhất đột phá vòng vây địch quân, mở thêm một lối đi, rồi hội quân với chủ thượng. Bẩm quân sư, binh mã triều đình còn 30 dặm. Bẩm quân sư, binh mã triều đình còn 20 dặm, kẻ dẫn binh là tả tướng quân Viên Minh của Hạ Địa. Quân Bắc cung đâu? Bùi Minh An chợt cảm thấy không ổn, phía đó vẫn chưa có tin tức truyền về, làm sao có thể phái người đến dò xét. Lại qua nửa canh giờ, cuối cùng có quân trinh sát từ hướng Lộc Đài truyền tin. Quân sư, Lộc Đài đã phản. Cái gì? Không thể nào, quân sư, là thật. Lộc Đài trần trừ không xuất binh, thuộc hạ phái người đến đều bị C.H.E.M giết. Bùi Minh An cảm thấy một trận hàn ý dâng lên sống lưng. Nhưng hắn vẫn không tin, hắn và Bắc Cung Đình, Bắc Cung Diệu cũng từng đàm đạo vui vẻ, hai cha con đều là người quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không làm ra chuyện bội tín phản nghĩa. Nhất định là đã xảy ra chuyện bất ngờ nào đó, nhưng bất luận thế nào, giờ khắc này Bắc Dư đã lâm vào nguy cấp. Đã thông báo chủ mẫu chưa? Chủ mẫu đến rồi, bóng dáng Tàng Ninh xuất hiện trên tường thành. Chuyện này ta đã biết, chớ hoảng loạn, quân sư Bùi, đánh chiêng trống. Gọi Hoắc Tĩnh Nhã về. Trấn Thiên Lôi đã chuẩn bị xong. Phía này người cứ giữ, phía sau ta lo. Chủ mẫu, trong thành chỉ còn 3.000 quân thủ vệ, có cần điều thêm binh lực về không? Tạm thời không cần, chỉ có 3.000, chủ mẫu làm sao có thể đối phó 20 vạn quân mã? Nhưng lúc này trên chiến trường, cũng thực sự không thể điều động thêm binh, nếu mạo hiểm rút binh, e rằng tổn thất thảm trọng. Không cần lo lắng, quốc gia hưng vong. Thất phù hữu trách, chúng ta tuy không có binh, nhưng trong thành có 20 vạn bách tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nguy nan, người người đều là binh. Khi nói lời này, giọng Tang Ninh tự tin và đầy sức mạnh. Bởi vì nàng biết, bách tính Bắc Dư không ai là kẻ hèn nhát. Bọn họ chỉ thiếu một người lãnh đạo. Vâng, chủ mẫu, Bùi Minh An lớn tiếng nói. Ánh dương chói chang chiếu rọi lên người nữ tử. Nàng nhìn về phía chiến trường đang kịch liệt C.H.E.M giết. Cảnh tượng này, nàng đã nhìn không chỉ một lần, nhưng vẫn không thể nào giữ được sự bình tĩnh. Bởi vì những kẻ ngã xuống kia, không phải gỗ đá, mà là từng sinh mạng tươi trẻ. Hôm qua, bọn họ vẫn còn đang mơ ước cuộc sống mỹ mãn sau chiến tranh, hôm nay có thể đã phải bỏ mạng nơi đây. Sau trận chiến này, đại cục đã định, nàng dùng hết sức lực toàn thân hô lớn. Sau trận chiến này, đại cục đã định. Sau trận chiến này, đại cục đã định. Tiếng trống cùng tiếng hô vang trời truyền ra, lọt vào tai mỗi tướng sĩ. Tiếp đó, một tiếng nổ lớn chấn động vang lên giữa quân địch. Tàng Ninh dùng máy BAN đá đánh phát pháo đầu tiên của chiến thắng. Sĩ khí Đông Dương đại trấn, quân sư Bùi, chỗ này giao cho ngươi. Tàng Ninh cuối cùng nhìn một cái về hướng Hoắc Trường An, rồi xoay người xuống lầu. Tiếng nổ vang trời kia, thậm chí còn dữ dội hơn cả chấn thiên lôi trước đây, khiến Hoắc Trường An đang gi-ế-xê người đến đỏ mắt cũng phải dừng động tác. Hắn quay đầu lại, M-á-u che kín mặt, tựa như cuồng ma từ núi sắc biển M-á-u bước ra. Không nhìn rõ bóng người trên tường thành, nhưng hắn biết Tang Ninh nhất định đang ở đó quan sát. Nàng lại chế tạo chấn thiên lôi, Bố Lãng Đồ, danh tướng Bắc Mông dưới thân hắn, Thổ Huyết, cũng bị chấn trụ, sau đó trực tiếp từ bỏ mọi kháng cự. Ngươi so với phụ thân ngươi, lợi hại hơn nhiều. Hắn nói ra câu đã muốn nói từ lâu. Tứ đại tướng quân có thể dẫn binh của Bắc Mông đã liên tục bị hắn gi-ế-xê chết. Hắn chính là một mãnh hổ vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Ai có thể tranh phong cùng hắn? Ta thật sự không biết là ai đã đưa người đến Bắc Mông. Chỉ có tiên vương biết được. Bố Lãng Đổ nói, mũi tên cắm ở N-G-ự-xê khiến hắn khó thở. Tiếng chấn thiên lôi bắt đầu liên tiếp nổ vang. Trong mắt Bố Lãng Đồ lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn biết Bắc Mông đã xong rồi, không thể công phá thành Bắc Dư nữa. Giấc mộng tấn công Trung Nguyên đã tan vỡ hoàn toàn. Người thả ta ra, ta nhất định có thể khuyên vương triệt binh, không còn xâm phạm nữa. Hoắc Trường An nhắm mắt lại. Muộn rồi, chấn thiên lôi đã được dùng, tất cả đều muộn rồi. Lần trước các ngươi cũng nói như vậy, nếu không phải đại ca phân tích, giờ khắc này thành Bắc Dư đã giống như Dương Quan Tây Bắc, bị đổ sát sạch sẽ. Với Bắc Mông, không thể giảng hòa, chỉ có đánh, đánh cho bọn họ triệt để sợ hãi mới thôi. Tuyệt không tha thứ, phía sau chúng ta còn có 20 vạn tinh binh, người đừng. Đôi mắt lồi ra của Bố Lãng Đồ đờ đẫn, Hoắc Trường An một đao cưa ngang cổ hắn. Ai cho các ngươi cái quyền, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ta sẽ khiến các ngươi không bao giờ dám xâm phạm Trung Nguyên nữa. Phía sau, Tàng Ninh mặc giáp, dẫn 3.000 quân thủ thành, cộng thêm bách tính đã thay quần áo, một mảng đen kịt. Bọn họ ẩn nấp phía sau, không nhìn kỹ căn bản không thể nhận ra. Hùng hậu mênh mông, cũng có mười mấy vạn người. Tàng Ninh tính toán có thể kéo dài bao nhiêu thì kéo bấy nhiêu, chờ Lộc Đài, chờ Hoắc Trường An. Nhưng hiện tại, còn thiếu một vị đại tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không đối phương thấy chỉ có một nữ nhân dẫn đầu, tất nhiên trong lòng sẽ nghi ngờ. Nàng đánh giá những bách tính phía trước, ánh mắt dừng lại trên một người. Người này thân hình vạm vỡ, vừa rồi rất tích cực giúp đỡ chiêu tập bách tính. Là lão đại của Sòng Bạc, nàng nhớ Hoắc Trường An từng nói, chính là người này đã che chở hắn thoát thân. Hơn nữa, khi đóng quân ngoài thành, cũng thấy hắn dẫn người đưa lương thực đến doanh trại. Quả đúng với câu nói kia, Trung Nghĩa đa xuất đồ cẩu bối. Người Trung Nghĩa phần lớn xuất thân từ tầng lớp hạ tiện như kẻ mổ chó. Người tên là gì? Thảo dân gọi Trương Quang Sơn. Được. Trương Quang Sơn, người mặc giáp tướng quân, đứng bên cạnh ta đóng vai tướng lĩnh. Trương Quang Sơn mặt mày hồng hào, nhìn sang trái phải mấy huynh đệ Sòng Bạc của mình, đầy vẻ hưng phấn như được vinh tông diệu tổ. Thảo dân đa tạ, chủ mẫu. Hắn cũng theo binh sĩ bên cạnh mà hô. Thảo dân đã gặp Hoắc lão tướng quân mấy lần, nhất định có thể diễn tốt vai tướng quân. Thảo dân còn biết chút công phu, lên đó đánh một trận cũng được. Cách Trương